Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 49, không sợ chết liền tới. Kế hoạch tác chiến đã xác lập, ban đêm hôm ấy, Tô Phi cùng Nhiếp Ân, Tô Phật ba người, đều lưu tại Thiên Kiếm Tông U Vương Điện. Điện bên trong, có 28 vị hầu gái hầu hạ. Hơn nữa mỗi người đều là kiếm sư cấp bậc cao thủ. Tô Phật một bên hưởng dụng trên bàn mỹ thực, đồng thời ở trong tối tự quan sát cái này 28 vị nữ kiếm sư. Chẳng biết tại sao, nhìn các nàng tồn tại, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Vì thế, cấm không được tại Tô Phi bên tai nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, các nàng rốt cuộc là hạng người vẫn là cố ý tới giám thị chúng ta à?" Vì cái gì ta luôn cảm thấy, ánh mắt của các nàng cũng không hiếu hảo như vậy. Ngươi nói đi, Tô Phi không có đáp lại, mà là xoay mặt nhìn về phía một bên Nhiếp Ân. Ta, Nhiếp Ân vẻ mặt mộng bức, hắn lại không có hỏi ta, ngươi làm gì ném nồi cho ta à? Chính là hỏi một chút cái nhìn của ngươi, đừng suy nghĩ nhiều. Tô Phi tiếp tục uống rượu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Ta không có nhìn gì, các nàng tồn tại, với ta mà nói, cũng không phải đặc biệt quan trọng. Nhiếp Ân đối đây, tựa hồ cũng không để ý, nàng phủng một ly trà, biểu tình một mảnh u buồn, tựa hồ có thực trọng tâm sự tình. Tô Phi liếc mắt nhìn nàng, hỏi tiếp, vậy ngươi để ý là cái gì chứ? Nhiếp Ân chần chờ một lát, cử mục đích nhìn về phía vương cung phương hướng. Ta chỉ là tại nghĩ, người rốt cuộc muốn lúc nào mới chính thức hướng bọn họ phát động tiến công. Tô Phi cũng nhìn, thoáng qua vương cung phương hướng, suy nghĩ một lát, cười nhạt, người giống như thực sốt ruột. Không, không phải như thế, Nhiếp Ân liên tục phủ định. Ta chỉ là tại nghĩ, người rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài, đối phương nhiều như vậy cao thủ. Bằng ngươi sức một mình, thật sự có nắm chắc tất thắng sao? Nàng trạng thái như vậy, rõ ràng chính là trong lòng có quỷ. Không nói đến nàng trong lòng ý tưởng chân thật rốt cuộc là dạng gì. Liền từ nàng mặt ngoài theo như lời như vậy, Tô Phi đã không quá suy nghĩ đáp lý nàng. Cái này không phải ngươi nên suy xét vấn đề. Hảo đi, Nhiếp Ân không lời nào để nói. Nàng cũng nhìn ra được. Tô Phi không thích nàng nghi ngờ, nhưng Tô Phật cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn như là cái tò mò bảo bảo, đối hết thầy tất cả, đều cảm thấy thực mới mẻ. Vì thế, tiếp tục hỏi, tiên sinh, đêm nay Mộ Dung Sơn Trang sẽ phái người lại đây sao? Câm miệng, tiểu hài tử đâu ra nhiều như vậy vấn đề. Đầu tiên, Tô Phi mặc kệ cái này U Vương Điện bên trong nữ kiếm sư nhóm. Rốt cuộc tồn tại như thế nào ý đồ? Chỉ cần bên người có cái sai sử người liêu lẽ ra sinh hoạt tỏa sự tình liên thành. Tiếp theo, Mộ Dung Sơn Trang liền tính đêm nay phái người lại đây. Cũng không có gì đáng sợ. Rốt cuộc, Mộ Dung Sơn Trang chi nội, tu vi cao nhất, cũng chính là kiếm hoàng đỉnh phong cấp bậc mà thôi. Tiên sinh, người đêm nay hảo hung, Tô Phật cuối cùng nói một câu, liền không có tiếp tục nói nữa. Thật sao? Tô Phi nhàn nhạt đáp lại một câu, cũng đi theo trầm mặc xuống. Hắn vẫn luôn thực hung, ngươi như thế nào hiện tại mới phát hiện? Nhiếp Ân trắng Tô Phi liếc mắt một cái, cũng không biết nàng trong lòng đối Tô Phi rốt cuộc là cái như thế nào cái nhìn. Bóng đêm tiệm sâu. Thiên Kiếm Tông đêm, lộ ra một tia nhàn nhạt hàn ý. Ba người quần áo đơn bạc, lại không cảm thấy lạnh. Rốt cuộc, bọn họ đều là tu luyện giả. Tô Phật tuy tu vi không cao, nhưng hắn là hỏa thuộc tính kiếm khách. Thể bên trong hỏa khí rất lớn. Liền tính là ngày đông giá rét đêm, cũng sẽ không cảm nhận được chút nào hàn ý. Huống chi, bây giờ còn là mùa thu. Thế nào, các người đều ăn no sao? Tô Phi sờ bụng một cái, dù sao hắn mình đã là cơm nước no nê. không sai biệt lắm. Tô Phật vẫn còn con nít, nhưng lượng cơm ăn lại rất lớn. Ta đã sớm ăn được. Nhiếp Ân ăn không nhiều lắm, nàng vẫn luôn mang theo thực trọng tâm sự tình. Vậy thì tốt, nếu như vậy nói, Tô Phi hướng cái này điện bên trong một cái nữ kiếm sư tiếp đón nói. Xin hỏi điện bên trong nhưng có áo lạnh sao? Phiền toái ngươi giúp chúng ta lấy vài món lại đây. Càng nhiều càng tốt, có. Sở Vương thỉnh chờ một lát, nữ kiếm sư xoay người đi bên cạnh xương phòng. Thực mau liền cầm 13 kiện áo lạnh lại đây. Sở Vương, đây là ngươi muốn áo lạnh. Nàng tất cung tất kính đưa tới Tô Phi trong tay. Tô Phi dương mắt một xem, lông xù xù, không tồi, các ngươi tùy tiện tìm vài người thay đi. Chúng ta, nữ kiếm sư vẻ mặt kinh ngạc, không phải là các ngươi hoặc là chúng ta không cần. Tô Phi nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Hôm nay sắc trời không tệ, ta tính toán đi ra ngoài đi một chút. Các người cũng đồng thời đi theo đến đây đi. A, nữ kiếm sư cũng nhìn thoáng qua phía ngoài bầu trời đêm. Đã trễ thế này đi ra ngoài bên ngoài, sợ là bất an trọn vẹn đi. Hiện tại là phi thường thời kỳ, không có gì an không an toàn. Chạy nhanh thay đi, Tô Phi tối nay hành động, thật sự là lớn là khác thường. Đừng nói những cái đó nữ kiếm sư xem không hiểu. Nhiếp Ân cùng Tô Phật cũng là gương mặt mộng bức. Tiên sinh, người rốt cuộc muốn làm gì? Tô Phật là đứa bé, có vấn đề liền nhẫn không được muốn hỏi. Tô Phi vỗ một cái ót của hắn. Không phải đều theo như ngươi nói sao? Tiểu hài tử đừng như vậy nhiều vấn đề, sẽ nhận ngươi phiền. Ta chính là tò mò sao? Tô Phật cái này tò mò bảo bảo. Thật là, hảo đi. Nói cho ngươi cũng không sao. Tô Phi nhìn về phía Mộ Dung Sơn Trang phương hướng. Tối hôm nay, chúng ta muốn đêm thăm Bát Tinh Đảo. A, Tô Phật vẻ mặt kinh ngạc. Nếu là đêm thăm, cũng chính là càng thần bí càng tốt. Chẳng lẽ không phải người càng ít càng tốt sao? Liền biết ngươi sẽ hỏi như vậy. Bất quá lần này kế hoạch của chúng ta không quá giống nhau. Tô Phi ý nghĩ trong lòng. Luôn là cùng thường nhân không quá giống nhau, mà Nhiếp Ân lại như là nghe hiểu. Khó nói ngươi là tính toán dương đông kích tây, thiên cơ không thể tiết lộ. Tô Phi không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Cố đây, kế hoạch của hắn thủy chung vẫn là cái mê. Sở Vương, chúng ta đổi hào, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không chú ý, các nàng lại chính là tại điện bên trong đổi. Các ngươi, động tác cũng thật rất nhanh. Tô Phi thật không biết nên nói bọn họ chuyên nghiệp, vẫn là nói bọn họ thực mở ra. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Đi thôi, hắn ra lệnh một tiếng. Đó là mang theo 13 cái kiếm sư, rời đi U Vương Điện. Vậy chúng ta đâu? Nhiếp Ân đuổi theo ra tới hỏi. Ta cùng Tô Phật cũng phải đi sao? Tô Phi suy nghĩ nghĩ. Xem các người ngây ngốc, liền ở lại đây đi. Ta, Nhiếp Ân tức giận đến dậm chân. Ngươi mới ngốc đâu, ngươi nếu nói như vậy, ta liền không đi không thể. Nếu ngươi không sợ chết, vậy hãy theo cùng nhau tới đi. Tô Phi nhàn nhạt nói một câu, liền tiếp tục đi ra ngoài. Ta, Nhiếp Ân muốn đuổi theo thượng đi, lại là bị Tô Phật kéo lại. Nhiếp A-di, ngươi vẫn là ở lại đây đi, nhìn ngươi tu vi cũng không cao lắm, đi không phải chịu chết uổng sao? Liền ngươi vậy, Nhiếp Ân mới 19 tuổi, thế nhưng bị Tô Phật gọi là A Di, nàng hiện tại là khí càng thêm khí. Không lý ngươi, lạnh rên một tiếng, đó là xoay người về phòng. Đừng chạy a, ta một người ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngươi đừng bỏ lại ta một người a. Nhiếp A Di, U Vương Điện bên trong còn có 15 cái nữ kiếm sư tồn tại. Các nàng mỗi người nhìn qua đều thực hung, Tô Phật cùng các nàng cũng không thục. Xem Nhiếp Ân đi, hắn cũng là vẻ mặt sốt ruột, đó là lập tức đuổi theo Nhiếp Ân, cùng nhau vào phòng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.